Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 2 chương 47 Excalibur. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chén thánh bị ô nhiễm, làm sao có thể? Nghe được Yuto lời nói, Saber thật sự rất khó tin tưởng, mình truy cầu chén thánh lại là vô dụng đồ vật. Bất quá nghĩ kỹ lại thì Yuto cũng không cần thiết phải gạt nàng. Đã mất đi Master, nàng sớm muộn cũng sẽ rút lui khỏi trận chiến tranh này, hắn cần gì phải lừa gạt nàng. Chậm rãi bình tĩnh lại, Atelier nhìn về phía Yuto, hư lạnh một tiếng nói. Ngươi lời nói ta tạm thời tin tưởng, bất quá chén thánh như thế nào ta còn là phải tận mắt chứng kiến. Giống như lời ngươi nói, nếu như không chính mắt chứng kiến ta sẽ không buông tha. Nghe vậy Yuto đưa tay ra, hướng về phía Saber nói. Như vậy cùng ta ký kết khế ước a, Saber. Ta Atelier Pendragon chấp nhận cùng ngươi ký kết khế ước. Atelier không có chút nào do dự đáp ứng cái này mời. Trở thành Yuto Servant, khế ước thành lập, đi thôi cùng ta đi nhìn xem chén thánh. Nói xong, Yuto liền triệu hồi ra ba đầu song túc phi long. Yuto, Saber cùng Caster ba người leo lên song túc phi long trên thân hướng về hội trường phương hướng bay đi. Tại Iskandar rút lui lúc Iris VL thân thể tại hội trường tiếp nhận hắn linh hồn vào tiểu chén thánh, thân thể trong nháy mắt bị hỏa diễm bao trùm, một cái màu vàng kim cái chén xuất hiện. Và theo Gilgamesh chết đi, trong chén thánh xuất hiện một đống đen như mực nhưng lại mang theo một chút hồng quang bùn nát vụn vật chất từ tiểu chén thánh bên trong phun ra ngoài. Bùn đen bên trong ẩn chứa năng lượng cũng đồng dạng làm cho hội trường dẫn phát đại hỏa. Không dừng lại ở đó, bùn đen không ngừng lan ra ngoài. Tiếp tục như vậy nữa, bùn đen khuếch tán phạm vi sẽ càng lúc càng lớn. Thẳng đến nguy cấp toàn bộ thành phố Fuyuki, đây thật sự là chén thánh sao? Nhìn xem phía dưới đã bốc cháy hội trường cùng nằm ở trung tâm bùn đen chén thánh, Atelier ngữ khí có chú run rẩy. Cẩn thận một chút, đừng chạm vào những thứ này bùn đen. Yuto nhắc nhở, thử thế chi ác cũng không phải là bình thường đồ vật. Bình thường anh linh tiếp xúc với bùn đen lúc lập tức sẽ bị nghịch chuyển thành Onter, cũng không phải ai cũng giống như Gilgamesh như vậy có ý chí kiên định chống cự được bùn đen ô nhiễm. Dạng này chén thánh ta không cần. Master, chúng ta nên phá hủy cái này bị ô nhiễm chén thánh a, nếu như giải phóng bảo cụ thật có thể phá hủy được chén thánh. Atelier nhìn xem Yuto nói, chính mình phía trước thế mà tại theo đuổi đáng sợ như vậy đồ vật, Atelier cảm giác không thoải mái. Nghe vậy Yuto cũng không có vội vàng trả lời, mà là đang cùng hệ thống giao lưu. Hệ thống có thể hay không đem chén thánh tịnh hóa? Nếu như đem chén thánh tịnh hóa mà nói, như vậy liền vừa lòng ý đẹp. Bùn đen chỉ là thử thế chi ác một loại cấu thành vật, nhưng thử thế chi ác khái niệm nhưng là vẫn như cũ tồn tại ở đại chén thánh bên trong. Yuto cũng không phải những cái kia truy cầu căn nguyên điên cuồng ma thuật sư, đối với truy cầu căn nguyên ý nghĩ không lớn. Đồng thời cũng không xác định chính mình tiếp xúc đến căn nguyên trong nháy mắt có thể hay không trong nháy mắt liền bị căn nguyên cho hấp thu đi vào. Từ xưa đến nay, đã từng tới gần đến căn nguyên ma thuật sư không phải là không có, nhưng sống sót lại cơ hồ không có mấy cái. Hắn chỉ muốn thông qua chén thở mở ra thông đạo đến thế giới cảnh ngoài để thử xem có hay không lĩnh ngộ đệ tam pháp. Để làm được những điều đó, hắn cần phải thanh tẩy chén thánh. Bất quá hệ thống liền cho hắn dội một cái nước lạnh. Lấy hiện tại hệ thống năng lực thanh tẩy chén thánh là điều không thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống nhàn nhạt đáp, được rồi, hệ thống cũng không phải vạn năng, ta cũng quá mức tham lam. Yuto lắc đầu thở dài, Saber, phá hủy chén thánh. Yuto lập tức hạ đạt mệnh lệnh, Atelier gật đầu trong tay vô hình chi nhuận xuất hiện một trận cuồng phong, vô hình chi kiếm lộ ra chân chính tư thái. Hoàng kim thánh kiếm lóng lánh tia sáng, chung quanh vô tận rực rỡ điểm sáng tại một chút xíu hội tụ, kia là nhân loại lý tưởng hóa thân, do thế giới vì đó chế tạo tuyệt thế bảo cụ. Thanh kiếm kia là từ xưa đến nay, tất cả chiến tử xa trường các dũng sĩ thời khắc hấp hối vẫn yên lặng gánh vác lấy, bi tráng mà cao thượng lý tưởng, ngưng tụ toàn bộ Britain tín ngưỡng. Nhắm ngay chén thánh trên không về sau, Saber la lên ra tay bên trong bảo kiếm tên thật. Excalibur, thể ước thắng lợi chi kiếm. Hoàng kim cột sáng xông thẳng tới chân trời, đem trần nhà đánh vỡ về sau trực tiếp đánh chúng vào ở vào tiểu chén thánh trên không đem tiểu chén thánh cho phá hủy. Theo tiểu chén thánh bị phá hủy, cũng đặt dấu chấm hết cho chén thánh chiến tranh, hay là nói là đây là không hoàn mỹ kết thúc. Bởi vì lần này chén thánh chiến tranh còn không có kết thúc cho nên còn dư lại khổng lồ ma lực vẫn còn tích tụ lại ở Fuyuki, cho nên lần tiếp theo chén thánh chiến tranh sẽ không phải là rất lâu. Ngay lúc này, trên người Saber cùng Caster hai người xuất hiện từng điểm sáng, muốn biến mất. phải kết thúc rồi sao, đáng tiếc là cho đến cuối cùng cũng không thể đánh được một trận tận hứng. Cú Chulain bất đắc dĩ thở dài, sau đó lại nhìn Yuto nói. Hy vọng sau này đừng bị ngươi cái tên này triệu hoán đi ra, ta mới không muốn giống như ngươi dạng này Master đây. Nói xong, Cú Chulain liền biến mất. Master, mặc dù là địch nhân, nhưng ta phải công nhận ngươi là một cái người tốt, nếu có thể mà nói, lần sau hy vọng ngươi có thể trở thành ta Master. Saber nói xong, đối với Yuto lộ ra mỉm cười. Saber, dù sao cũng kết thúc, có thể hay không để ta đụng vào trên đầu ngươi ngốc mao. Nói xong, Yuto đưa tay muốn sờ về phía Saber đỉnh đầu ngốc mao. Kết quả, màu vàng kim ngốc mao bỗng nhiên duỗi ra, giống như lưỡi dao đâm vào Yuto lòng bàn tay. Master, ngươi đang làm cái gì? Saber bất mãn lùi lại nửa bước che chính mình ngốc mao. Đây chính là ta xem như kỵ sĩ tượng trưng, cho dù là Master cũng không thể tùy ý động vào. Đây chính là trước kia toàn bộ đoàn kỵ sĩ bàn tròn bảo vệ bảo vật. Yuto, các ngươi đoàn kỵ sĩ bàn tròn trước kia thật là rất biết chơi. Yuto trong lòng nhổ nước bọt, đồng thời có chút tiếc nuối. Cách chương.